Tiêu Dao Vương tuyệt sủng Hãn Phi. Chương 6, mua quán rượu. Góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái, 3 ngày trôi qua, từ sau lần nháo động ở viện Hoa Viên, Dịch Thủy Hàn rốt cuộc cũng không còn xuất hiện, mà Thương Lung Tình càng không để ý, sau khi nàng trở lại trong phòng. Bắt tay vào chế tạo chút dược cần dùng đến, trải qua vài ngày chiến đấu hăng hái, nàng rốt cuộc hoàn thành xong đống dược. Đi ra khỏi phòng, Mộng Vũ, chúng ta ra ngoài đi dạo chút. Thương Lung Tình ra khỏi phòng, nhìn thời tiết sáng sủa, cảm thấy trời này ra ngoài đi dạo tương đối tốt, thuận tiện nhìn xem có cái gì có thể kinh doanh không. Dù sao nếu như muốn rời khỏi nơi này, nhất định mình phải có đủ điều kiện để sinh tồn, mà không phải là giống như hiện tại bây giờ. Tuy rằng áo cơm không lo, nhưng lại thủy chung bị người khác quản chế. Ngươi có biết, nơi này có cửa hàng nào bán ra hoặc chuyển nhượng lại không? Thương Lung Tình trên đường cái, đột nhiên quay đầu hỏi Mộng Vũ. Trên đoạn đường đi này, tuy rằng rất nhộn nhịp, nhưng vẫn cảm giác dường như thiếu cái gì đó. Cảm giác này thế nhưng lại làm cho nàng có loại ý niệm muốn mở tửu lâu. Ở kiếp trước nàng tuy là đặc công, nhưng ở vô cùng có tiền. Rất thích đến những nơi có đồ ăn ngon, nếu có thể ở chỗ này mở một gian tửu lâu mà nói. Tin tưởng đồ ăn thức uống bán ra là tuyệt đối không thành vấn đề. Lại có thể thừa dịp thu thập tin tức mọi nơi ở đây. Đương nhiên tửu lâu này không cùng tửu lâu cổ đại giống nhau. Đơn thuần đến để ăn uống nghỉ ngơi, mà nàng muốn nghỉ ngơi ăn uống và giải trí cùng nhau tiến hành. Như vậy mới có thể hiện được giá trị tốt của nó. Ách, tiểu thư, nghe nói phía trước có một gian buôn bán rất kém. Lão bản nơi đó tính muốn bán đi. Nếu không chúng ta mau chóng đến xem. Mộng Vũ đem hiểu biết tình huống xung quanh đều nhất nhất nói cho Thương Lung Tình. Hỏi xem ý kiến của nàng. Tốt, vậy chúng ta đi qua xem thế nào đi. Thương Lung Tình sau khi nghe được, gật gật đầu đáp lại. Khách quan, mời vào trong, các vị muốn ăn món gì? Hai người chủ tớ Thương Lung Tình mới vừa đi đến trước cửa tửu lâu kia. Liền nghe tiếng tiểu nhị ở một bên nhiệt tình mời. Ở đây có món ăn gì ngon? Đều đưa ra một ít đi. Vâng ạ, khách quan xin chờ. Thương Lung Tình nhìn về bốn phía. Nhà này phục vụ vẫn còn rất tốt. Chính là không biết vì sao việc buôn bán trở nên thế kém như thế. Nhìn xung quanh bày nhiều bàn ghế nhưng lại không có khách vào. Cảm thấy có chút đáng tiếc, trưởng quầy các ngươi có ở đây không? Ta có việc muốn bàn bạc cùng hắn. Sau khi hai người Thương Lung Tình ăn no, mới mở miệng hỏi tiểu nhị trong quán. Vừa rồi ăn qua đồ ăn này, cảm thấy đều là những món bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy rằng hương vị không phải rất tệ. Nhưng việc buôn bán vẫn là rất dễ dàng bị quán khác cướp đi. Mà quán này có điểm lệch chút khỏi hướng trung tâm, trách không được lượng khách đến ít như vậy. Có, công tử, mời vào gian trong, ta đi kêu trưởng quầy xuống. Tiểu nhị trong quán cũng là một người cơ trí, vừa nghe đến Thương Lung Tình nói như vậy, liền đại khái sáng tỏ ý tứ. Tại hạ họ Lưu, xin hỏi công tử họ gì sau đó không lâu. Liền thấy một vị không sai biệt lắm khoảng 40 tuổi nam tử đã đi tới. Lễ phép 10 phần thanh âm vang dội chào hỏi. Tại hạ họ Thương, không biết Lưu trưởng quỹ có phải hay không muốn chuyển nhượng lại quán ăn này. Tại hạ muốn mua nó. Thương Lung Tình trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Cười khẽ mở miệng, Thương công tử, ngươi cũng thấy đấy. Tửu lâu này buôn bán vô cùng không tốt. Ngươi sẽ không sợ. Lưu trưởng quỹ có chút lo lắng nói, chuyện này ngươi không cần thiết lo lắng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết là ngươi nguyện ý chuyển nhượng lại tửu lâu cho ta không là được rồi. Còn có, ngươi có muốn hay không vẫn tiếp tục ở chỗ này kinh doanh? Thương Lung Tình không thèm quan tâm nói, nàng có rất nhiều thủ đoạn để hấp dẫn người, không cần thiết phải lo lắng không có người lưu lại. Đương nhiên nguyện ý tứ của Thương công tử là ta còn có thể ở trong này. Lưu trưởng quỹ kích động nói. Hiển nhiên không nghĩ tới chuyện sẽ là như vậy. Nơi này không buôn bán được đã một khoảng thời gian. Chính là không cam lòng rời đi chỗ này. cho nên ngay cả vốn ban đầu đều đầu cũng không thu được. Hiện thời như vậy, cũng không có biện pháp nào, mà hiện tại nghe công tử này nói thế, có thể không kích động được sao? Chỉ cần ngươi quyết định ở trong quán kinh doanh, tiền lương ngươi vẫn nhận được như thường mặc kệ làm ăn thế nào. Còn có thể cho ngươi một chút lợi nhuận, thế nào? Thương Lung Tình trầm tư một lát, liền mở miệng nói với Lưu trưởng quỹ. Nàng mới đến, có vài thứ còn không quen thuộc lắm, nếu có người quen tay giúp quản lý, cũng là chuyện tốt. Đương nhiên ở có thương công tử thu lưu, thật sự tại hạ vô cùng cảm kích, Lưu trưởng quỹ cảm động nói. Sau đó bộ dáng muốn nói lại thôi, sắc mặt khó xử nhìn một chút đám tiểu nhị trong quán. Thương Lung Tình tự nhiên sẽ không bỏ qua sắc mặt của hắn. Liền sảng khoái nói, Lưu trưởng quỹ có lời nói thẳng, có phải không còn có chuyện gì khó xử? Này, không biết thương công tử có hay không cũng lưu lại bọn họ. Lưu trưởng quỹ có chút ngượng ngùng mở miệng, hắn biết lưu lại hắn, vị công tử này đã rất nhân từ rồi, mà lại lưu thêm mấy người họ, giống như có chút ép buộc làm khó người ta. Chuyện là thế, kia đương nhiên có thể. Ta xem tiểu tử kia cũng rất cơ trí. Thương Lung Tình chỉ vào tiểu nhị vừa rồi nói. Thật vậy không, kia thật tốt quá, hắn gọi Tiểu Long, ở trong này cũng một thời gian, rất được người khác thích. Lưu trưởng quỹ cao hứng nói. Cũng vẫy vẫy tay, muốn Tiểu Long đi đến. Tiểu Long, mau, nhanh lại vấn an thương công tử. Về sau thương công tử là lão bản nơi này. Lưu trưởng quỹ có chút kích động vỗ vỗ lưng Tiểu Long. Cao hứng nói, thương công tử hảo, đa tạ công tử thu lưu. Tiểu Long khách khí khom người hành lễ. Tốt lắm, các ngươi cũng đừng khách khí làm gì. Các ngươi có thể lưu lại, nhưng mà có một chút ta nên nói thẳng. Các ngươi ở trong này làm việc, nhất định phải trung thành với ta. Không thể làm ra cái gì gây bất lợi cho ta hoặc phản bội lại ta. Bằng không đừng trách ta trở mặt, ra tay vô tình, đương nhiên, nếu các ngươi tận tâm làm việc, ta cũng sẽ không bạc đãi mấy người các ngươi. Đã hiểu rõ chưa? Thương Lung Tình sắc mặt lạnh nhạt, thanh lãnh nói, vừa rồi còn lộ vẻ mặt tươi cười, bây giờ là thái độ vô cùng nghiêm túc, khiến Lưu trưởng quỹ cùng Tiểu Long không khỏi có cảm giác nghiêm cẩn cùng kính trọng. Thương công tử yên tâm, chúng ta tuyệt đối một lòng trung thành. Lưu trưởng quỹ cùng Tiểu Long chăm miệng một lời nói, cách trương.